Tận thế nhạc viên, chương 1192, người không thể xem thường phế vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này cũng không tốt lắm. Vừa rồi hạt vừng bánh câu kia giải thích, Lâm Tam Tửu căn bản không rõ rốt cuộc là ý gì. Nhưng ít ra có một chút rất rõ ràng. Chỉ có theo viên hoàn hình trạng bên trong xuất hiện, mới là lava. Cứ như vậy, nàng hiện tại liền đã rơi vào không có vũ khí có thể sử dụng hoàn cảnh. Hạt vừng bánh bị oanh ra phòng vách tường lúc, nàng liền mang theo đem trên đất đồ ăn, chai nước cũng đều quét bay hủy hoại đến không sai biệt lắm. Còn lại mấy bình vốn dĩ có thể đem ra làm vũ khí bình nước suối khoáng, lúc này cũng đều bị sụp đổ xuống tới nửa cái phòng cho đè ép hình dạng. Miệng bình đã sớm không thể nào là viên hoàn hình. Thế giới phẳng trong tất nhiên còn có càng nhiều nước khoáng. Thế nhưng là nàng như thế nào cầm? Nói đến, năng lực này gần nhất thật đúng là đủ thời vận không đủ. Lại còn có năng lực như vậy. Ý thức lực không dùng được. Ý lão sư vẫn còn nhảy nhót tưng bừng. Liên tục tán thán nói. Ai có thể ngờ tới muốn đi đề phòng như vậy một tay. So ngươi 300 đường còn lợi hại hơn nhiều. Tận thế giới bên trong năng lực cùng vật phẩm không thiếu cái lạ. Thật sự là vượt qua người tưởng tượng. Coi như cả năm 24 giờ bảo trì toàn bộ cảnh giới. Đây đối với nhân loại tới nói là không thể nào làm được. Chân chính có thể đề phòng lại kỳ thật cũng chỉ có một phần nhỏ. Đối với cái này, Lâm Tam Tửu sớm đã thành thói quen. Này thật có ý tứ. Nàng nhìn một chút trên đầu bàn quay. Hừ một tiếng. Năng lực tạm thời không nói. Mỗi cái tiến hóa người đều sẽ tận lực thu thập hắn cho rằng cường đại vật phẩm đặt ở trên người. Nói cách khác, tùy tiện chọn, kỳ thật chọn chúng một cái cường lực vật phẩm tỷ lệ thực cao. Mà ngươi bàn quay, lại vẫn cứ có thể chọn chúng vô dụng nhất cái kia. Dựa theo năng lực càng cường đại, hạn chế cũng càng lớn quy tắc đến xem. Này không phải, ngươi động cái gì tay chân a? Hạt vừng bánh hiển nhiên vạn vạn không nghĩ tới sẽ theo trong miệng nàng nghe được như vậy một lời nói. Ngẩn ra dưới, lui về sau một bước. Ngươi ngược lại là so ta coi là nhạy cảm nhiều. Nàng thở hắt ra, dùng sức cười cười, nói cho ngươi cũng không sao. Ta nhiều năm như vậy đến nay vẫn luôn tại dùng các loại ta có thể dùng tới thủ đoạn. Đến rèn luyện tinh tiến này một cái năng lực, lần này cũng giống như nhau. Nàng nói đến chỗ này, đưa tay lung lay một chương không biết lúc nào lấy ra màu vàng nhạt trang giấy. Không đợi Lâm Tam Tửu thấy rõ ràng, lại thu về, nói đến chính là ngượng ngùng. Chúng ta đem ngươi dẫn tới, chính là vì có thể tự tay đem ngươi lừa gạt vào lava bên trong. Đã ngươi không hợp tác, như vậy ta cũng không để ý dùng điểm vũ lực. Ta còn không có thấy người có thể phản kháng ta phần ăn đâu. Lâm Tam Tửu hai mắt chăm chú nhìn nàng, chậm rãi đem bắp thịt toàn thân, mấu chốt đều điều chỉnh đến một cái vận sức chờ phát động trạng thái. Máu cấp tốc theo trong mạch máu chảy qua, lực lượng cấp tốc bị tỉnh lại, tràn ngập mỗi một tấc sợi cơ nhục, làm nàng tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Hắc Trạch Kỵ nói cho nàng, vật ngoài thân mạnh hơn, luôn có mất linh, nhận hạn chế thời điểm. Chân chính có thể trở thành trong tay nàng vĩnh viễn không phản bội vũ khí. Chỉ có chính nàng, kiện vật phẩm này không dùng thì thế nào? Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, đem cosplay kẻ yêu thích hôm nay bái phỏng nhà tang lễ tại giữa ngón tay bên trong nhất truyền. Ta như thường muốn dùng nó đem ngươi miệng cậy mở, lại cho vào lava bên trong đi. Hạt vừng bánh muốn nói chút gì, nhưng há to miệng, vẫn là không hề nói gì. Nàng tựa hồ đã thành thói quen đối thủ kinh hoàng luống cuống. Ngược lại không biết nên xử lý như thế nào Lâm Tam Tửu loại phản ứng này. Ngay sau đó, nàng quay người xông về phòng khác một bên giường đôi. Cao giọng hô, đạo thứ hai đồ ăn. Lâm Tam Tửu mặc nàng chạy tới. Nghe thấy chính mình trên đầu bàn quay lần nữa phát ra chuyển động thanh âm. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bàn quay thượng sắc điều tại chuyển động hạ mơ hồ thành một mảnh. Khi nó lại lúc ngừng lại, kim đồng hồ cắn sắc điều đổi thành một đầu màu lam. mà hiện lên đến chữ cũng thay đổi. Đuổi theo, hạt vừng bánh đã tại này ngắn ngủi 2 giây gian chạy ra phòng. Mà Lâm Tam Tửu cũng không cần nàng giải thích thêm. Liền hiểu, đạo thứ hai đồ ăn là cái gì? Nàng rõ ràng căn bản không có đuổi theo dự định. Thân thể lại không tự chủ được động. Phòng nghỉ cửa ra vào chuyển tới. Đợi nàng từng bước một chạy ra phòng ngủ. Đi vào lầu ba hành lang thượng thời điểm. Nàng vừa vặn trông thấy hạt vừng bánh một đầu vọt vào bên cạnh một cái kia phòng trong. Không cần đến nhạy cảm trực giác nàng cũng biết. Mình tuyệt đối không phải tùy tiện đuổi theo đi. Chỉ tiếc, trên đầu bàn quay lại vẫn cứ cố chấp biểu hiện ra đồng dạng ba chữ. Đuổi theo, mệnh lệnh này tựa như là chính nàng chủ ý đồng dạng. Một cách tự nhiên điều khiển khởi nàng thân thể. Phảng phất người đói bụng muốn ăn cơm. Mệt nhọc muốn ngủ đồng dạng, không cần nàng nhiều hơn cân nhắc, nếu như cẩn thận đi nghe, nàng thậm chí còn có thể nghe thấy ý lão sư hơi có chút thanh âm hốt hoảng. Ngay tại chỗ sâu trong óc không ngừng thấp giọng lặp lại. Đuổi theo, đây là có chuyện gì? Đuổi theo, hạt vừng bánh khi tiến vào gian phòng kia về sau, liền không có vang động. Lâm Tam Tửu cảm giác được chính mình vừa mới bước ra chân trái. Đột nhiên dùng răng khẽ cắn đầu lưỡi. Kịch liệt đau nhức làm nàng giật mình một chút dừng lại. Máu tươi sắt mùi tanh lập tức tại răng gian lan tràn ra. Đạo thứ hai đồ ăn cùng đạo thứ nhất đồ ăn khác biệt. Đối với ý chí lực kiên cường người tới nói. Hiện tại nhưng thật ra là có rảnh từ có thể chui. Mà Lâm Tam Tửu vừa lúc là một cái ý chí lực cực kỳ bền bỉ người. Không phải liền là đuổi theo sao? Nàng trong đầu tự nhủ. Cưỡng ép đè lại không ngừng xuẩn xuẩn dục động muốn đi bên ngoài đi chân trái. Ta sẽ đuổi theo. Ta khẳng định sẽ đuổi theo. Ta cam đoan. Bất quá. Ta muốn đổi một con đường đi. Đổi một con đường đuổi theo. Theo nàng vị trí. Nàng vừa vặn có thể nhìn thấy hạt vừng bánh xông đi vào gian phòng kia một góc. Chỉ là nhìn thấy một cái rửa mặt ao hình dáng. Liền không khỏi làm Lâm Tam Tửu âm thầm kinh hãi. Kia là một cái phòng vệ sinh. Hoặc là nói, là một cái phòng tắm. Hạt vừng bánh sách lược. Thoáng cái liền xem rõ ràng. Nàng chỉ cần xông vào phòng tắm trong. Thông qua bàn quay mệnh lệnh Lâm Tam Tửu theo sau là được. Không hề nghi ngờ, tại Lâm Tam Tửu tiến vào phòng tắm trong nháy mắt đó. Liền sẽ gặp gỡ bị dơ lên cao cao tắm gội vòi hoa sen đầu. Hoặc là một đầu tiếp tại vòi nước thượng ống mềm. Này đều quyết định bởi tại trong phòng tắm công trình cùng cấu tạo. Khi đó, theo lỗ tròn trong phun ra lava, liền sẽ đối diện đem Lâm Tam Tửu triệt để nuốt hết. Đơn giản, mau lẹ, không phạm sai lầm. Ta muốn trước lui ra ngoài. Nàng từng lần một lặp lại. Phảng phất là một người lớn tại dỗ tiểu hài. Bất quá nàng hống lại là mình đã bị ngoại lực ảnh hưởng ý thức. Một bên nói. Lâm Tam Tửu còn một bên trong đầu buộc vòng quanh một bộ hành động tưởng tượng đồ. Để cho mình đại não lại càng dễ tiếp nhận. Ta trước quay về phòng ngủ trong đi. Sau đó theo vách tường lỗ rách bên trong nhảy đi xuống. Lại mở ra cửa trước, theo lầu một cầu thang đi tới. Đây là một cái khác điều đuổi theo đường. Nàng ngay tại phòng tắm trong chờ ta. Sẽ không chạy, cho nên ta chọn một con đường khác đuổi theo cũng không quan hệ. Đều nói chính mình mới là chính mình địch nhân lớn nhất. Những lời này một chút không giả. Cho dù là lấy Lâm Tam Tửu như sắt thép ý chí lực. Nàng tại ép buộc chính mình từng bước một lui về sau thời điểm. Cũng dâng lên một cỗ khó có thể tưởng tượng mãnh liệt kháng cự cảm giác. Nàng không thể không kéo dài mệnh lệnh trên đùi cơ bắp phát lực. Cổ chân chuyển động, thay đổi mũi chân, lấy cường đại ý chí lực bức bách quán triệt mỗi một cái bình thường thành thói quen động tác. Rất nhanh trên trán chỉ thấy mồ hôi. Thân thể cũng nhẹ nhàng khởi sướng rung động tới. Nhưng mà cuối cùng, nàng vẫn như cũ dựa vào chính mình này một cái vũ khí. Chống lại chùm đầu thượng bàn quay lực lượng. Thành công về tới phòng ngủ trong. Lâm Tam Tửu thật vất vả chuyển đến vách tường lỗ rách bên cạnh lúc. Nàng mơ hồ nghe thấy phòng tắm trong truyền đến hạt vừng bánh hơi ngậm nôn nóng một tiếng. Người đâu? Hai chữ này cơ hồ bảo nàng đầu gối mềm nhũn, chỉ muốn lần nữa chạy tới. Cuối cùng nàng kịp thời cắn đầu lưỡi của mình. Tại đau đến giật mình thời điểm, trong đầu không ngừng lặp lại. Ta theo lầu một đuổi theo. Ta đổi con đường đuổi theo. Rốt cuộc toàn thân một lần phát lực. Theo lỗ rách rậm rưỡi ngã nửa nhảy ra ngoài. Nàng, đông, một chút rơi vào liên bài phòng ốc bên ngoài lối đi bộ trên. Kém chút không có đứng vững. Hai cỗ lực lượng giao chiến dưới. Hành động của nàng cũng trở nên so thường ngày khó khăn nhiều. Lâm Tam Tửu lảo đảo đi trở về cửa ra vào. Đưa tay đẩy ra kia phiến không có khóa lại cửa. Theo cầu thang đi lên quá trình. So với nàng vừa rồi lui cách phòng tắm lúc nhẹ nhõm nhiều. Nàng cần làm, chỉ là tận lực áp chế lại tốc độ của mình cùng thanh âm. Tận khả năng lại chậm lại nhẹ. Vô thanh vô tức lên lầu. Cũng may trên bậc thang phủ lên thật dày thảm. Nàng thuận thuận lợi lợi một chút thanh âm cũng không có phát ra tới. Hạt vừng bánh trong phòng tắm uổng phí đợi mấy phút. Khẳng định sớm đã là đầy mình nghi ngờ. Lâm Tam Tửu thân ở lầu 2 trên bậc thang. Cũng có thể nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến nàng mơ mơ hồ hồ bước chân thanh âm. Cùng thỉnh thoảng một câu trầm thấp lẩm bẩm. Mỗi khi nàng thanh âm vang lên lúc. Trên đầu bàn quay lực lượng tựa hồ mạnh hơn một phần. Cũng lệnh Lâm Tam Tửu càng cảm thấy cố hết sức. Nàng từng bước một chậm rãi leo đến lầu 3 khúc quanh thang lầu thời điểm. Hạt vừng bánh cuối cùng là từ trong phòng tắm lộ ra đầu. Cái sau nhìn không thấy dưới bậc thang phương tình cảnh. Cũng căn bản không nghĩ tới muốn hướng trên bậc thang xem. Nàng nhìn hai bên một chút. Phát hiện hành lang thượng là không. Lập tức mấy bước từ trong phòng tắm đi tới. Trong tay quả nhiên còn nắm chặt một cái màu xanh lá cây đậm nhựa plastic ống mềm. Kỳ quái, hạt vừng bánh thấp giọng nói. Lại đi phòng ngủ phương hướng đi hai bước. Bởi vì nhựa plastic ống mềm không đủ dài. Ngừng, nàng thăm dò hướng trong phòng nhìn một chút. Lông mày thật sâu nhăn lại đến. Cũng không ở nơi đó. Người đâu? Đến lúc này, Lâm Tam Tửu cũng giống một đầu trong bụi cỏ chậm rãi tới gần con mồi báo đồng dạng. Nhẹ nhàng kề lầu 3 cầu thang cuối cùng. Hạt vừng bánh chỉ cần tại lúc này vừa quay đầu lại. Liền có thể trông thấy nàng. Nàng lau một chút mồ hôi trên mặt. Nhẹ nhàng lộ ra một cái tươi cười. Hạt vừng bánh bàn quay thay nàng lựa chọn một cái không dùng vật phẩm. Thế nhưng là có một chút rất trọng yếu. Hạt vừng bánh bản nhân. Cũng không biết tuyển ra đến vật phẩm có thể dùng để làm gì. Có lẽ là cảm giác được cái gì dị dạng. Ngay lúc này. Hạt vừng bánh đột nhiên một chút vặn qua cổ, vô ý thức giơ lên trong tay ống mềm, làm nàng ánh mắt rơi vào đầu bậc thang thời điểm, nàng nhất thời lấy làm kinh hãi. Trong tay ống mềm cũng buông ra rồi, đang kinh ngạc, không giảng hòa ẩn ẩn sợ hãi bên trong, nàng không tự chủ được thấp giọng nói. Sao, làm sao lại như vậy? Nàng như thế nào đột nhiên chết rồi? Lâm Tam Tửu tử tướng thảm liệt, thi thể. Lúc này chính nằm ngang ở đầu bậc thang. A, mới dê đại lão suối thưởng 500. Rất cảm tạ, ta thấy được ngươi nhắn lại. Một nửa cho đáng yêu lễ bao. Một nửa cho đáng yêu Bohemian. Đúng không? Như vậy vấn đề đến rồi. Hai người bọn hắn tại đáng yêu độ so đấu giải thi đấu thượng đánh một trận. Ai có thể thắng? Đồng dạng còn có luôn làm ta hao lông sói chậm sói Trung Hoa tới mùa hè. Hai người các ngươi cũng phá phí. Cảm ơn ngươi hai hòa thị bích hì hì ha ha. Xin hỏi đây là ai xuất tràng phí? Ta có thể hay không giết con tin? Còn muốn cảm ơn áo len xưởng trưởng thỏ xưởng trưởng. Sumer 799. Lễ bao nhà A chim non. Bách Nguyên thêm huy. Chu lệ cái chặn giấy. Hoa rơi cạn ký ức các ngươi khen thưởng. Tấu chương xong, cách chương.